Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 596, bất ngờ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, bây giờ chúng ta liền đi. Nói xong, Yuto liền kéo theo Utaha hướng về phía nhà ma phương hướng đi tới. Nhà ma bên trong 10 phần u ám, thỉnh thoảng lại vang lên quái dị âm thanh tạo cho người khác một trận quỷ dị cảm giác. Phảng phất như đi vào địa ngục một dạng, không biết lúc nào sẽ từ trong bóng tối đi ra quỷ quái đem bọn hắn dọa sợ. Giống, đúng lúc này, từ trong bóng tối phóng đi ra một cái toàn thân quấn vải trắng xác ướp hướng về hai người vỗ đến. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha cùng Amakawa Yuto không có chút nào sợ hãi dấu hiệu. Wow, đây chính là xác ướp sao? Nhìn qua đóng giả cũng rất giống a, Kasumi Gaoka Utaha giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo vây quanh xác ướp huynh đệ quan sát trên dưới. Thiếu nữ, người không sợ cũng đừng nên trêu chọc ta a, xác ướp huynh đệ trong lòng khóc không ra nước mắt nói. Tốt, Utaha, chúng ta tiếp tục đi a, Yuto nhắc nhở một tiếng. Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước, xác ướp huynh đệ lấy ra một bộ đàm, hướng về bộ đàm nói. Các huynh đệ, có hai cái khó giải quyết con mồi, yêu cầu tăng lên độ khó. Không thành vấn đề, không làm cho khách nhân kinh hãi, chúng ta làm sao có thể ở chỗ này hỗn. Cứ giao cho chúng ta. Kasumi Gaoka Utaha cùng Yuto hai người tiếp tục đi về phía trước, trong quá trình này bọn hắn đụng phải không dưới 10 lần quỷ quái hù dọa, Yuto không bị bởi vì kinh nghiệm nhiều cho nên không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha không chút sợ hãi bộ dáng này để cho Yuto có chút bất ngờ, đối với nàng nhìn với cặp mắt khác. Nữ nhân này so với bề ngoài gan dạ hơn hắn tưởng. Vẫn là nói tác ra nàng não động vô cùng lớn đâu. Mắt thấy cửa ra sắp đến, Kasumi Gaoka Utaha cười đắc ý nói. Thấy không, ta liền nói không có gì đáng sợ đi. Phải, ngươi lợi hại. Yuto gật đầu bất đắc dĩ nói, trong lòng có chút tiếc nuối, hắn còn hy vọng muốn thông qua cơ hội này chiếm một chút mỹ nữ tiện nghi đây, xem ra không được. Đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên xông ra một cá ăn mặc trang phục trắng để tóc dài dung mạo đáng sợ nữ quỷ. Có quỷ a, nhìn xem trước mắt rõ ràng hình dáng vật thể, Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt trong nháy mắt tái xanh, hét lớn một tiếng, cả người giống như gấu túi một dạng treo ở Yuto trên người, gương mặt vùi sâu vào trong ngực hắn. Yuto sắc mặt trong nháy mắt đen lại, hắn thu hồi vừa rồi ý nghĩ, trước mắt nữ nhân này quả nhiên là đủ kỳ hoa. Đã nói xong không sợ đâu, làm sao một cái nữ quỷ liền đem ngươi hù cho thành dạng này, mới lúc nãy còn không phải rất can đảm sao? Bất quá nể tình phúc lợi lần này, Yuto vẫn là không có đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Tốt, không phải chỉ là một cái nữ quỷ thôi sao? Ôm lấy trong ngực sợ hãi thiếu nữ, Yuto an ủi nói, hai tay không chút nào khách khí ôm lấy đối phương eo thon. Mau rời khỏi nơi này. Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí run rẩy nói. Tốt, Yuto nghe vậy liền gật đầu, ôm lấy đối phương rời khỏi nơi này. Thật đúng là bất ngờ đâu, không nghĩ tới Utaha lại sẽ sợ đến mức này. Bất quá nữ hài tử sợ quỷ quái là chuyện rất bình thường đi. Ôm mỹ nữ trong ngực Yuto thầm nghĩ. Ngươi còn muốn ôm ta đến khi nào? Kasumi Gaoka Utaha tức giận âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Kasumi Gaoka Utaha không biết từ lúc nào đã trở lại bình thường, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Nữ nhân trở mặt cũng thật là nhanh. Còn không buông ta ra, ngươi tay để ở chỗ nào? Kasumi Gaoka Utaha vừa thẹn vừa giận nhìn xem hắn. Nghĩ đến mình lúc nãy hành vi, gương mặt không nhịn được đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nàng cùng Yuto thân mật, bất quá cũng phải nhìn xem trường hợp a, tại sao phải buông, mỹ nữ chủ động ôm ấp tốt như vậy làm sao phải buông a. Yuto nghe vậy không những không buông còn ôm chặt lấy, đầu hướng tới đối phương trước mặt hít vào thở ra nhiệt khí. Ngươi, Kasumi Gaoka Utaha bị Yuto cái này bạo gan hành vi làm cho gương mặt đỏ bừng, đặc biệt là tại sao mông nàng cái kia tác quái bàn tay để cho nàng cả người run lên, giống như mất hết xương sống một dạng nằm tại Yuto ôm ấp. Yuto ngay sau đó liền cúi đầu xuống, đem Kasumi Gaoka Utaha môi thơm cho chiếm lấy. Kasumi Gaoka Utaha gương mặt đỏ bừng, hai tay vòng qua hắn sau lưng nhiệt tình đáp lại. Một lúc sau, hai người mới rời môi. Kasumi Gaoka Utaha gương mặt đỏ bừng, cánh tay ở trên ngực hắn đánh một cái oán trách nói. Người hỗn đản này, chỉ biết trêu đùa ta. Bạn trai trêu đùa bạn gái là chuyện bình thường, không phải sao? Yuto nhìn nàng mỉm cười trêu đùa nói. Hành, ai là bạn gái ngươi? Kasumi Gaoka Utaha gương mặt đỏ bừng xoay mặt đi nói. Người không lẽ liền quên hôm nay ngươi lời nói a? Hôm nay ta là ngươi bạn trai a, bạn trai tự nhiên là có bạn trai quyền lợi. Yuto cười hắc hắc nói. Đây là vì lấy tài liệu, không nên nghĩ nhiều. Kasumigaoka Utaha mạnh miệng nói. Tốt tốt, xem như ta chưa từng nói mấy lời này à, Yuto bất đắc dĩ nói. Bất quá hôm nay hẹn hò còn không có kết thúc đâu, chúng ta tiếp tục à, nói xong, Yuto liền nắm lấy Kasumigaoka Utaha tay tiếp tục tại công viên giải trí bên trong đi dạo. Kasumigaoka Utaha nở nụ cười ngọt ngào, cũng không có phản đối cái gì. Tay nắm tay, hai người không nhanh không chậm dọc theo đường, mặc dù không nói một lời, nhưng Kasumigaoka Utaha cái kia nụ cười ấm áp liền cho người ta một loại thức ăn cho chó cảm giác. Để cho người xung quanh không tự chủ được dịch ra, nói đùa ai không có việc gì nguyện ý lên tiến đến bị nhét một ngụm thức ăn cho chó A, hơn nữa còn là loại kia ngọt đến phát chán. Cách chương.